nghiệm của tinh thần. Bạn là cái mà bạn cảm thấy là chính mình. Cảm giác giàu có tạo ra sự giàu có ngay bây giờ. Cảm giác sức mạnh tạo ra sức mạnh. Cảm giác khỏe mạnh sinh ra sức khỏe. Bất cứ điều gì bạn tự nhận ra về mặt tinh thần và cảm thấy là sự thật đều trở thành hiện thực trong thế giới của bạn. Bây giờ bạn đã tìm thấy vị cứu tinh của mình trong ngôi đền của ý thức của chính bạn. Mở cánh cửa ngày hôm nay cho một cuộc sống mới. Tại sao lại trì hoãn kinh nghiệm của bạn về Chúa? Đức Chúa Trời là đấng vĩnh hằng bây giờ. Ngày này là lời kinh thánh ứng nghiệm trong tai bạn. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Sách Công vụ các sứ đồ, chương 2, mục 2, 3, 4. Khi bạn chủ quan cảm thấy đúng như những gì lý trí và các giác quan của bạn phủ nhận, bạn nhận được dồi dào Đức Thánh Linh hoặc toàn bộ thần khí, nghĩa là bạn được hòa nhập, bạn không còn là tâm trí bị chia rẽ. Bạn và mong muốn của bạn là một. Bây giờ bạn khẳng định thành lời, có nghĩa là sự khẳng định mới, nhận thức mới. Bạn nói bằng một ngôn ngữ mới khi bạn hạnh phúc, vui vẻ, tràn đầy tình yêu và thiện chí. Ngôn từ có nghĩa là tâm trạng, giọng điệu, cảm giác và thái độ tinh thần của bạn. Kinh Thánh nói, nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng họ say rượu mới đó. Sách Công vụ, chương 2, mục 13. Điều này có nghĩa là bạn tràn đầy cảm giác được trở thành những gì bạn mong ước. Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ và nói bằng một lời lẽ mới. Nếu oán hận, hãy dốc hết tinh thần tha thứ, yêu thương và hướng thiện. Cầu nguyện cho người khác, hãy chúc phúc cho họ. Bạn đang nói một ngôn từ mới, ngôn ngữ của Chúa. Chúa nói bằng ngôn ngữ nào? Không phải bằng tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp hay tiếng Gaelic. Ngôn ngữ của Đức Chúa Trời đôi khi được gọi là tiếng nói nhỏ, tiếng nói của trực giác. Nhờ đó bạn được dạy từ bên trong. Ngôn ngữ của Chúa cũng là tâm trạng của tình yêu, niềm vui, vẻ đẹp và hòa bình. Quyền năng thuộc linh được bộc lộ trong bạn là ân tứ của các lời nói nhỏ. Lời nói nhỏ tượng trưng cho sự minh triết của Đức Chúa Trời đang đến trong tâm trí bạn. Âm thanh từ thiên đàng mà bạn nghe là âm thanh của lời cầu nguyện đã được đáp lại. Ngọn gió hùng vĩ có nghĩa là làn sóng bình an đánh cắp tâm trí bạn khi bạn cảm nghiệm được niềm vui của lời cầu nguyện được đáp lại. Khi bạn đọc chương thứ 2 của sách Công vụ các sứ đồ, đó là: đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Sách Công vụ, chương 2, mục 1. Bây giờ chúng ta hãy diễn lại toàn bộ bộ phim tâm lý này. Ngày lễ ngũ tuần có nghĩa là ngày của lễ. Cầu nguyện là một bữa tiệc mà tại đó bạn ăn theo ý tưởng của mình cho đến khi bạn là một với nó. Một trong những học sinh của chúng tôi gần đây đã nghe giáo viên của cậu bé nói rằng con trai của anh ta là người đần độn và lạc hậu, nên được gửi đến một trường học đặc biệt. Người cha này bắt đầu thực hành kỹ năng và chìm đắm trong niềm vui khi nghe thấy con trai mình. Mỗi đêm, anh thường tưởng tượng con trai mình cho anh xem học bạ và nói: bố ơi, con đã nhận được điểm A. Anh ta giữ điều này cho đến khi nó trở thành một xác tín. Cậu bé của anh ấy phát triển vượt bậc và là một trong những học sinh giỏi nhất trong lớp. Ngày lễ ngũ tuần có nghĩa là hoa trái của ý tưởng mà bạn suy ngẫm. Đây chính là điều mà người cha đã trải qua. Lời cầu nguyện của người cha khiến trí thông minh và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời nổi lên trong tâm trí cậu bé, và cậu bé đã hoàn thành niềm tin của cha về mình. Tất cả họ đã ở cùng nhau ở một nơi. Điều này có nghĩa là ngồi xuống, thư giãn, dừng các guồng quay của tâm trí bạn và tập trung tất cả các khả năng và lực lượng suy nghĩ vào sức mạnh tâm linh bên trong. Sau đó, tập trung mọi sự chú ý vào lý tưởng của bạn. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ thấy sự phấn khích của toàn bộ con người tương tự như niềm vui được đáp lại. Khi bạn bận rộn tâm trí của bạn theo những dòng này, bạn sẽ thành công trong việc xác định lý tưởng của bạn trong ý thức. Khi lời cầu nguyện của bạn được đáp lại, hãy nói bằng một thứ ngôn ngữ mới. Người đàn ông có hoàn cảnh nghèo khó, hiện đang sống trong sự giàu có, đang nói bằng một ngôn ngữ mới. người đàn ông bị tàn tật vì viêm khớp và giờ đây đang đi trên trái đất này. Một người đàn ông tự do nói và tuyên bố với thế giới ngôn ngữ mới về sức khỏe, niềm tin vào Chúa và sự hiện diện chữa lành của Ngài. Anh ta đã nhận được Đức Thánh Linh, tức là toàn bộ tinh thần, một cảm giác toàn vẹn, khỏe mạnh và bình an. Kinh Thánh cho biết, người cũng đổ dầu sức trên đầu A-dôn, sức cho người đặc biệt riêng ra thánh. Sách Lê Vi Ký, chương 8, mục 12. Dầu của sự chú ý chứa các loại gia vị thơm được trộn với các loại dầu như trúc hương và quế. Môi-se có nghĩa là trí tuệ chủ quan và trí thông minh của tâm trí sâu sắc hơn. A-dôn là trí tuệ hay tâm trí có ý thức. Dầu thần tiên ám chỉ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, soi sáng trí tuệ của con người. Sau đó Ngài được cho là đã sức dầu và thánh hiến. Sức dầu là một cách diễn đạt tượng hình và ẩn dụ. Đó là ngôn ngữ của Kinh Thánh, phải được nhìn nhận theo nghĩa tâm lý để có bất kỳ ý nghĩa thực sự nào. Từ Mêsia, tức là người được sức dầu, là bản sao của từ Mêsia trong tiếng Do Thái. Từ Christ là một bản dịch sang tiếng Hy Lạp của cùng một thuật ngữ, có nghĩa là được sức dầu. Bạn sẽ đọc những thuật ngữ như thế này trong các sách thần học: chủ nghĩa cứu rỗi, lăng kính tinh thần, hương thơm của sự hoàn hảo. Tất cả các thuật ngữ này đều có nghĩa giống nhau, cụ thể là lý do được soi sáng. Dầu được sử dụng là dầu ô liu, tượng trưng cho sự vui vẻ và cảm tạ. Kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay, ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống dâu, tức dâu của A-dôn, chảy đến chôn áo người. Sách Thi Thiên, chương 133, mục 1, 2. Dầu và thuốc thơm làm khoan khoái linh hồn, lời khuyên do lòng bạn hữu ra cũng êm dịu dường ấy. Sách Châm Ngôn, chương 27, mục 9. Những thứ bên ngoài như dầu, nước hoa, vân vân được dùng để miêu tả ân điển vẻ đẹp và tình yêu của Đức Chúa Trời đang vận hành trong tâm trí và trái tim của con người. Bạn đã nhận thấy mùi của khu vườn sau cơn mưa, bạn đã ngửi thấy mùi nước hoa ngọt ngào của hoa hồng, và bạn đã ngửi thấy mùi đại dương. Không phải nhờ khứu giác mà chúng ta giao tiếp với vẻ đẹp của thế giới về chúng ta sao? Tương tự như vậy, chúng ta phải hít vào hương thơm của thần tính bằng cách thiền định về bất kỳ điều gì là sự thật, bất kỳ điều gì là đáng yêu và có kết quả tốt lành. Bạn không thể kìm nén hương thơm của một bông hồng, bạn cũng không thể kìm nén sự vui mừng nảy sinh trong bạn khi bạn bước vào việc thực hiện lời cầu nguyện đã được nhậm lời. Hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, ái tình mình đẹp là giường nào, ái tình mình ngon hơn rượu, và mùi thơm của dầu mình tốt hơn các thức hương. Hỡi tân phụ ta, một mình nhỏ mặt ong xuống, dưới lưỡi mình có mặt ong và sữa, hơi thơm của quần áo mình như hơi thơm của Liban. Sách Bài Ca Solomon, chương 4, mục 10, 11. Ở đây tác giả tiến sĩ Murphy được truyền cảm hứng sẽ cho bạn biết cách cầu nguyện, và ông ấy ví nó như một mối tình lãng mạn với một người phụ nữ. Khi bạn cầu nguyện, đó cũng phải là một sự lãng mạn với Chúa hoặc với đấng tốt lành của bạn. Khen ngợi mong muốn hoặc mục tiêu của bạn, đề cao nó, hôn nó, yêu nó, cảm nhận sự hồi hộp và ngạc nhiên về tất cả. Hãy để nó bùng cháy và quyến rũ trí tưởng tượng của bạn. Hãy để nó làm bạn hồi hộp. Khi bạn thiền định về thực tế mong muốn của mình, cảm nhận sự tự nhiên của trạng thái đang tìm kiếm, bạn đang tiết ra hương thơm của nó và bước vào niềm vui của lời cầu nguyện được đáp lại. Bây giờ bạn đã được xác nhận và bị thuyết phục về luật này. Kiến thức này giống như một gói trúc hương, quế, nghệ thơm mang theo gần trái tim bạn, cho phép bạn giải phóng từ kho báu vĩnh cửu hương thơm ngọt ngào và hương thơm của tinh thần vô hạn, bây giờ và mãi mãi. Nó là tuyệt vời. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 5, học cách biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6. Quý thính giả và các bạn thân mến, Việt Dũng hôm nay tiếp tục gửi tới quý thính giả và các bạn các nội dung tiếp theo của cuốn sách giàu có là quyền của bạn. Như các video trước, chúng ta đã nghe đến nội dung của chương 5, học cách biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6, lập kế hoạch cho sự thịnh vượng và hạnh phúc. Thịnh vượng có nghĩa là thành công, phát triển và trở nên tốt đẹp. Nói cách khác, khi bạn đang thịnh vượng, bạn đang mở rộng, phát triển về mặt tinh thần, trí lực, tài chính, xã hội và trí tuệ. Để thực sự thịnh vượng, bạn cần phải trở thành một kênh mà qua đó nguyên tắc cuộc sống chảy một cách tự do, hài hòa, vui vẻ và yêu thương. Tôi đề nghị bạn nên thiết lập một phương pháp làm việc và suy nghĩ nhất định, và bạn thực hành nó thường xuyên, có kỷ luật mỗi ngày. Suy nghĩ thịnh vượng đã thay đổi cuộc sống của anh ấy. Một người đàn ông trẻ tuổi có tham khảo ý kiến của tôi đã trải qua một phức cảm nghèo khó trong nhiều năm và không nhận được câu trả lời cho những lời cầu nguyện của mình. Anh ta đã cầu nguyện cho sự thịnh vượng, nhưng nỗi sợ đói nghèo liên tục đè nặng trong tâm trí anh ta, và theo lẽ tự nhiên, anh ta thu hút nhiều sự thiếu thốn và hạn chế hơn là sự thịnh vượng. Tiềm thức chấp nhận sự chi phối của hai ý tưởng. Sau khi tôi nói chuyện, anh ấy bắt đầu nhận ra rằng hình ảnh tư duy của anh ấy về sự giàu có tạo ra sự giàu có, và mọi suy nghĩ đều là sáng tạo, trừ khi một ý nghĩ nào đó vô hiệu hóa nó với cường độ lớn hơn. Hơn nữa, anh nhận ra rằng suy nghĩ và niềm tin của anh về sự nghèo khó còn lớn hơn cả niềm tin vào sự giàu có vô hạn xung quanh anh. Do đó, anh đã thay đổi suy nghĩ của mình và giữ chúng không thay đổi. Tôi đã viết một lời cầu nguyện thịnh vượng cho anh ấy như sau. Tôi biết điều đó cũng sẽ có lợi cho bạn. Một lời cầu nguyện thịnh vượng hiệu quả. Tôi biết chỉ có một nguồn duy nhất, nguyên lý sự sống mà từ đó vạn vật tuôn chảy. Nó tạo ra vũ trụ và vạn vật chứa đựng trong đó. Tôi là một tâm điểm của sự hiện diện thánh linh. Đầu óc tôi cởi mở và dễ tiếp thu. Tôi là một kênh truyền tải tự do về sự hài hòa, vẻ đẹp, sự hướng dẫn, thịnh vượng và sự giàu có của vô hạn. Tôi biết rằng sức khỏe, sự giàu có và thành công được giải phóng và xuất hiện từ bên trong. Bây giờ tôi hài hòa với sự giàu có vô hạn bên trong và bên ngoài. Và tôi biết những suy nghĩ này đang chìm sâu vào tiềm thức của tôi và sẽ được phản ánh trên màn hình không gian. Tôi cầu chúc cho tất cả mọi người tất cả các phước lành của cuộc sống. Tôi cởi mở và dễ tiếp nhận sự giàu có của Đức Chúa Trời về tinh thần, trí tuệ và vật chất, và chúng chảy đến với tôi như những trận tuyết trắng dồi dào. Những suy nghĩ thay đổi đột nhiên thay đổi con người anh ấy thành một người thịnh vượng. Người thanh niên này tập trung suy nghĩ của mình vào sự giàu có của Đức Chúa Trời hơn là sự nghèo đói, và khiến nó trở thành một điểm đặc biệt để không phủ nhận điều anh ấy đã khẳng định. Trong thời gian một tháng, toàn bộ cuộc sống của anh ấy đã được biến đổi. Anh ta khẳng định những sự thật trên vào buổi sáng và buổi tối trong khoảng 10 phút. Biết rằng anh ta thực sự đang viết ra những sự thật này trong tiềm thức của mình, khiến cho phần sau được kích hoạt và giải phóng những kho báu ẩn giấu của nó. Mặc dù anh ấy đã là một nhân viên bán hàng trong 10 năm với triển vọng tương lai khá mờ mịt, đột nhiên anh ấy được bổ nhiệm làm giám đốc bán hàng với mức lương 30.000 đô la một năm cộng với các lợi ích hàng đầu. Cách cô ấy viết ra những mong muốn của mình trong trái tim cầu nguyện và nhận được kết quả đáng kinh ngạc. Một phụ nữ trẻ đã học được rằng tâm trí tỉnh táo của cô ấy có thể được ví như một cây bút, và cô ấy có thể ghi những ước muốn thực sự của mình vào tiềm thức bằng cách thường xuyên ghi nhớ những mong muốn của trái tim mình. Theo đó, cô quyết định viết ra hai mong muốn trong tâm trí tiềm thức của mình bằng cách suy nghĩ về từng mong muốn riêng biệt và quan tâm, biết rằng tiềm thức của cô sẽ phản hồi chính xác theo ấn tượng được tạo ra đối với nó. Mong muốn được trân trọng nhất của cô ấy. Mong muốn đầu tiên của cô ấy là: mẹ tôi và tôi sẽ đi nghỉ 2 tuần ở Mexico. Chúng tôi đã đồng ý rằng trí tuệ vô hạn mở ra con đường theo trật tự thiêng liêng. Cả hai người họ đều hình dung mình trên máy bay, và họ đã thực hiện một cuộc trò chuyện trong trí tưởng tượng với các nữ tiếp viên. Họ cảm nhận được sự hữu hình của chiếc máy bay và sự tự nhiên của toàn bộ hành trình cũng như các sự vật. Sau khoảng một tuần, người phụ nữ trẻ này đến văn phòng của tôi với vẻ hào hứng và nói: "Hãy nhìn những gì tôi tìm thấy. Chiếc phong bì này trên đường phố chứa 20 tờ 100 đô la và bên trong có ghi: Ai tìm thấy cái này, hãy giữ nó. Chúa phù hộ cho bạn." Và đó là tất cả. Không có tên hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào trên phong bì. Bây giờ tình cờ có những triệu phú lập dị thỉnh thoảng làm những việc như vậy. Đó là một lời giải thích khả dĩ về vận may của cô ấy. Họ đã có một chuyến đi du lịch kéo dài tuyệt vời đến Mexico. Những cách tiềm thức của bạn để đạt được kết quả thực sự là quá khứ nhận ra. Mong muốn thứ hai của cô là được kết hôn. Đây là điều mà cô đã viết bằng ngòi bút ý thức trong tiềm thức của mình. Tôi biết ước muốn về hôn nhân và hạnh phúc của tôi là tiếng nói của Chúa trong tôi, thúc giục tôi có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Tôi biết rằng bây giờ tôi là một với vô hạn. Tôi biết và tin rằng có một người đàn ông đang chờ đợi để yêu và trân trọng tôi. Tôi biết mình có thể góp phần vào hạnh phúc và bình yên của anh ấy. Tôi có thể là một tài sản lớn đối với anh. Tôi có thể trân trọng, yêu thương và truyền cảm hứng cho anh ấy đến sự vĩ đại. Anh yêu lý tưởng của tôi và tôi yêu lý tưởng của anh ấy. Giữa chúng tôi có tình yêu thương, tự do và tôn trọng lẫn nhau. Những từ này đi ra ngoài và hoàn thành nơi chúng được gửi đi. Tôi đã viết yêu cầu này trong tiềm thức của mình với niềm tin và sự tự tin, và tôi quyết định nó được thực hiện, hoàn thành và được thiết lập trong tâm trí tiềm thức của tôi. Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến hôn nhân, tôi sẽ nhắc nhở bản thân rằng trí tuệ vô hạn của tôi, tiềm thức của tôi đang đưa điều này đi qua trong trật tự thiêng liêng. Một vài tuần trôi qua và nha sĩ đã làm việc cho cô trong vài tuần, bất ngờ cầu hôn cô và cô đã chấp nhận anh ấy. Tôi đã có được niềm vui và sự hài lòng khi thực hiện nghi lễ kết hôn cho họ. Người phụ nữ trẻ này đã có được một cái nhìn sâu sắc mới về những điều kỳ diệu trong tiềm thức của cô ấy. Hãy nghĩ đến những suy nghĩ thịnh vượng và lành mạnh và những điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn cầu nguyện. Một người phụ nữ trẻ đã ly hôn đang chống lại cuộc sống bằng cách phàn nàn: "Tôi đang có một sự tồn tại buồn tẻ. Tôi cô đơn, thất vọng và không có bạn bè. Tôi sống trong một cuộc sống buồn chán, mệt mỏi, vân vân." Tuy nhiên, cô ấy học được rằng suy nghĩ của cô ấy là sáng tạo và rằng bằng cách suy nghĩ tiêu cực theo những dòng trên, cô ấy thực sự đang làm tăng thêm nỗi khổ của mình. Bởi vì bất cứ điều gì chúng ta chú ý đến, tiềm thức đều phóng đại và nhân lên trong kinh nghiệm của chính chúng ta. Sau khi học được điều gì đó về quy luật của tâm trí trong các cuộc phỏng vấn của chúng tôi, cô ấy đảo ngược suy nghĩ thất vọng thường ngày của mình và bắt đầu khẳng định thường xuyên và có hệ thống: "Tôi hạnh phúc, vui vẻ và tự do. Tôi yêu thương, tốt bụng, hài hòa và an bình. Tôi hát bài ca ngợi khen Chúa là sức mạnh của tôi." Cô nhận ra và hiểu quy luật tinh thần rằng bất cứ điều gì cô gắn với tôi là, cô sẽ biểu lộ và bày tỏ. Cô đã có thói quen khẳng định sự thật tinh thần ở trên và toàn bộ cuộc sống của cô đã được thay đổi từ cái gọi là cuộc sống tẻ nhạt trước đây thành một cuộc sống viên mãn, bao gồm cả việc kết hôn với một kỹ sư xuất sắc, một ngôi nhà mới, cộng với một quan điểm mới và một cái nhìn sâu sắc mới vào những điều kỳ diệu của sự giàu có bên trong cô. Làm thế nào một người nội trợ lên kế hoạch cho sự thịnh vượng, hạnh phúc và đạt được kết quả? Một bà nội trợ đồng nghiệp với tôi đã liên tục than vãn và phàn nàn: "Không có hạnh phúc nào cho tôi. Tôi sinh ra ở sai nơi. Tôi bị mắc kẹt với một loạt khó khăn. Tôi giặt giũ, nấu nướng, ủi đồ, cọ rửa, rửa bát, lau cửa sổ và chăm sóc ba đứa trẻ." Bà ấy đang phẫn nộ và chống lại môi trường của mình và cảm thấy cuộc sống đang chống lại bà và không tốt đối với bà ấy. Tuy nhiên, trong cuộc thảo luận của chúng tôi, bà ấy bắt đầu nhận ra sự thật rằng sự thịnh vượng và hạnh phúc đại diện cho một trạng thái của tâm trí. Theo đó, bà đã đảo ngược cách suy nghĩ của mình và bắt đầu tuyên bố: "Hành động đúng đắn thiêng liêng là của tôi, thành công là của tôi, của cải là của tôi, hạnh phúc là của tôi. Dòng sông hòa bình của Chúa cai quản tâm trí, cơ thể và các hoạt động của tôi, và bất cứ điều gì tôi làm đều sẽ thịnh vượng. tôi biết suy nghĩ của tôi là sáng tạo. Là một kỹ sư lập kế hoạch cho một cây cầu, vậy bây giờ tôi có lên kế hoạch cho sự thịnh vượng và hạnh phúc của tôi không? Tôi hoàn toàn tin vào luật của Kinh Thánh. Nó là: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Sách Matthew chương 7 mục 7 từ Kinh Thánh. Theo đó, bà nội trợ này đã khơi dậy món quà là sự thịnh vượng của Đức Chúa Trời trong bà ấy, và mối quan hệ của bà với công việc, nhà cửa và con cái của mình đã thay đổi. Bà ấy giải phóng những huy hoàng bị giam cầm bên trong. Tiền đến từ những nguồn hoàn toàn bất ngờ, và bà ấy hài lòng với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Nơi bạn có vẻ đẹp và sự giàu có. Đức Chúa Trời là vẻ đẹp không thể diễn tả được, và Đức Chúa Trời ngự trị bạn. Ngài đi và nói chuyện trong bạn. Tâm trí và tinh thần, suy nghĩ và cảm xúc của bạn đều đại diện cho Chúa bên trong bạn. Sự sống và quyền năng vô hình bên trong là Chúa. Suy nghĩ của bạn là sáng tạo, cũng là Chúa hành động trong cuộc sống của bạn. Bắt đầu suy ngẫm rằng vẻ đẹp và sự giàu có của Đức Chúa Trời chảy qua suy nghĩ, lời nói và việc làm, và bạn sẽ truyền lại vẻ đẹp và sự giàu có của Đức Chúa Trời cho gia đình, bạn bè và hàng xóm của mình. Cảm ơn vì tất cả các phước lành bạn có. Bạn có thể làm cho ngôi nhà của mình trở nên xinh đẹp, và bạn có thể truyền cảm hứng cho những người khác trải nghiệm sự giàu có trong tâm trí tiềm thức của mình. Bạn là nghệ sĩ, nhà thiết kế và kiến trúc sư của cuộc đời bạn. Sự giàu có trong kế hoạch bí mật của anh ấy. Để thực hiện một giao dịch kinh doanh có lợi nhuận, tôi biết một người đàn ông điều hành một thị trường lớn của anh trai mình. Một đối tác gần đây đã qua đời. Người anh trai này đã để lại một nửa quyền lợi kinh doanh cho hai cháu gái của mình. Những cô gái này rất tiêu cực và hay đòi hỏi, tạo ra đủ loại vấn đề cho người chú của mình. Họ từ chối bán lãi một nửa công ty. Anh ấy nói với tôi rằng, sau khi tranh cãi với họ về việc kiếm được nhiều tiền hơn từ công việc kinh doanh, anh ấy đã viết ra một tờ giấy: tôi đã buông lỏng những cô gái này hoàn toàn cho Chúa. Họ đang ở đúng vị trí của họ. Không gì là mãi mãi. Tình trạng này sẽ biến mất ngay bây giờ. Đó là Chúa đang hành động. Anh ấy đặt bản viết này trong một ngăn kéo trong bàn làm việc của mình, đã được ghi dấu. Với Chúa, mọi điều đều có thể, và quên đi điều đó trong thời gian 2 tuần. Các cô gái, tức là cháu gái của anh, đã đồng ý bán số tiền lãi của họ và có một giải pháp hài hòa hoàn hảo để anh có được một thỏa thuận có lời cho cả doanh nghiệp. Kỹ năng của anh ấy là anh ấy đang viết ra giải pháp trong tiềm thức của mình, và phương pháp anh ấy đặt nó vào ngăn kéo trong bàn làm việc chỉ đơn giản là một biểu tượng bên ngoài. Anh ấy đã giải phóng vấn đề của mình cho trí tuệ vô hạn của tiềm thức. Đó là nơi bí mật mà từ đó bạn rút ra câu trả lời cho mọi vấn đề của mình. Làm thế nào để xem xét sự giàu có của vô hạn? Bạn có thể nhìn những vì sao vào ban đêm, những đám mây tích ở đó để bạn chiêm ngưỡng, và bầu trời trong xanh đối với bạn cũng như đối với mọi người. Bạn có thể nhìn vào hoàng hôn cho dù bạn giàu hay nghèo. Bạn có thể lắng nghe tiếng hót của các loài chim và say mê với vẻ đẹp xung quanh mình. Bắt đầu nhìn thấy sự hiện diện thiêng liêng trong tất cả những điều về bạn. Ở mặt trời mọc, mặt trăng vàng, bầu trời, núi non, sông ngòi, rãnh nước và dòng suối, hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên và đừng quên thể hiện tình yêu trong đôi mắt của bạn. Cuộc sống là một tấm gương phản chiếu lại chúng ta chính xác những gì chúng ta gửi gắm trong tâm trí. Nhìn qua đôi mắt của tình yêu, vẻ đẹp và sự giàu có của vô hạn sẽ trở lại với bạn. Longfellow có nói: đừng tiếc nuối nhìn vào quá khứ, nó không quay lại nữa. Cải thiện hiện tại một cách khôn ngoan, đó là điều cần làm. Thay đổi tương lai mờ mịt mà không sợ hãi với một trái tim mạnh mẽ. Seneca nói: chúng ta chỉ có thể nói rằng anh ấy đang hướng về tương lai mà hiện tại không sinh lợi cho họ. Đức Chúa Trời hay điều tốt lành của bạn là vĩnh cửu. Hãy yêu cầu điều tốt đẹp của bạn và tất cả sự giàu có của cuộc sống ngay bây giờ. Những gì bạn có thể quan niệm, bạn có thể đạt được thông qua trí tuệ và sức mạnh của tiềm thức. Những điều kỳ diệu của sự thịnh vượng và sức khỏe hoàn hảo viết ra từ mong muốn của chính bạn. Mỗi đêm giao thừa, tôi được yêu cầu chủ trì một buổi họp mặt và tiến hành cầu nguyện năm mới cho một nhóm đàn ông và vợ của họ. Tục lệ là mỗi người viết ra rõ ràng những mong muốn của trái tim mình. Chỉ có 4 loại, chẳng hạn như sức khỏe, sự giàu có, tình yêu và sự biểu hiện. Bất kể điều gì bạn tìm kiếm đều thuộc một trong những cách phân loại này. Ví dụ, nếu bạn yêu cầu sự khôn ngoan như mong muốn duy nhất của bạn, điều đó được bộc lộ qua sự thể hiện hoặc mong muốn của bạn để giải phóng ngày càng nhiều cuộc sống, tình yêu, sự thật, vẻ đẹp và sự giàu có của tâm trí tiềm thức. Cũng như khi viết ra những mong muốn của họ cho những người thân. Ví dụ, nếu bạn bè hoặc người thân của họ có liên quan đến một vụ kiện, họ được hướng dẫn viết ra: có một giải pháp thiêng liêng và hài hòa thông qua sự công bằng và hòa hợp vô hạn của Đức Chúa Trời đối với họ. Làm thế nào những mong muốn đã viết ra được thực hiện? Thật là ngạc nhiên khi có bao nhiêu trong số những mong muốn này được đáp lại trước khi kết thúc năm. Trong nhiều trường hợp, một số lời cầu nguyện của họ được đáp lại vào đầu năm sau, nhưng sau đó xảy ra rằng câu trả lời thực sự đến vào đúng thời điểm, tức là khi họ đã sẵn sàng. Tất cả các yêu cầu bằng lời văn này được đặt trong phong bì niêm phong và đưa cho một trong những người đàn ông có mặt. Những người đặt chúng trong két sắt tại nhà của anh ta, và vào đêm giao thừa năm sau, mỗi người được trao lại phong bì của mình và chủ nhân đọc nó một cách riêng tư. Một người đàn ông cho tôi xem yêu cầu của anh ta và nói rằng mọi yêu cầu đã được hoàn thành theo thứ tự linh thiêng. Một trong những mong muốn của anh ấy là anh ấy sẽ có nhiều thời gian hơn cho các con trai của mình và để giải trí và đi du lịch với gia đình nhiều hơn. Và anh ấy đã được thuyên chuyển công tác, thăng chức, nhận được kỳ nghỉ 6 tuần, cho phép anh ấy đưa gia đình của mình đi du lịch trên biển kéo dài 5 tuần. Ngoài ra, anh ấy có nhiều thời gian hơn cho gia đình mình. Một yêu cầu khác của một người mẹ là hai con trai của bà sẽ không bao giờ được gọi đi nghĩa vụ. Họ là những cậu bé có tinh thần sâu sắc và ghê tởm chiến tranh. Họ chưa bao giờ được gọi, và như bà ấy nói, họ sẽ không bao giờ như vậy. Bà ra mệnh lệnh và viết: các con trai của tôi là con trai của Chúa. Đức Chúa Trời đặt họ vào vị trí đích thực của họ, nơi họ đang làm những gì họ thích làm. Chúa biết và Chúa quan tâm đến họ. Tất cả những người đàn ông và phụ nữ này viết ra những mong muốn sâu sắc nhất của trái tim họ, tin tưởng và tin rằng trí tuệ vô hạn trong tiềm thức sẽ đưa mong muốn của họ chảy qua theo trật tự thiêng liêng. Tôi luôn kết thúc lời cầu nguyện của mình với nhóm theo cách này: chúng tôi ra lệnh rằng tất cả những ước muốn này được khắc sâu trong tiềm thức của mỗi người, và tất cả những mong muốn này đều xuất hiện trong luật và trật tự của Thiên Chúa. Những lời cầu nguyện này được đáp lại theo cách lớn hơn và vĩ đại hơn, trong tầm nhìn của bản ngã sâu hơn, cái biết tất cả và thấy tất cả. Tất cả những người đàn ông và phụ nữ này đều ngạc nhiên khi thấy cách tuyệt vời mà những lời cầu nguyện đã được đáp lại. Bí mật thực sự của tất cả. Mục đích bí mật của việc viết ra những mong muốn này và ghi dấu chúng là giải phóng chúng hoàn toàn cho sự minh triết của tiềm thức với niềm tin và sự tự tin. Biết rằng khi mặt trời mọc vào buổi sáng, sẽ có sự phục sinh của tất cả những mong muốn này theo trật tự linh thiêng. Hãy vững lòng bền chí, chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi. Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 31, mục 6, từ Kinh Thánh. Thiền để thấm nhuần tâm trí tiềm thức của bạn. Những bài thiền sau đây được bạn chân thành tin tưởng và lặp đi lặp lại thường xuyên sẽ mang lại cho bạn những kho báu tuyệt vời. Hãy là người nghe lời, chứ đừng chỉ nghe, tự lừa dối mình. Lời sáng tạo của tôi là niềm tin thầm lặng của tôi rằng lời cầu nguyện của tôi đã được đáp lại. Khi tôi nói từ để chữa lành, thành công hoặc thịnh vượng, ngôn từ của tôi được nói ra trong ý thức của sự sống và sức mạnh, biết rằng nó đã được thực hiện. Lời nói của tôi có sức mạnh bởi vì nó là lời nói có tính toàn năng. Những lời tôi nói luôn mang tính xây dựng và sáng tạo. Khi tôi cầu nguyện, lời nói của tôi tràn đầy sức sống, tình yêu và cảm xúc. Điều này làm cho những khẳng định, suy nghĩ và lời nói của tôi trở nên sáng tạo. Tôi biết niềm tin của tôi đằng sau lời nói càng lớn thì lời nói đó càng có nhiều sức mạnh. Những từ ngữ tôi sử dụng tạo thành một khuôn mẫu xác định, khẳng định hình thức suy nghĩ của tôi sẽ hình thành. Trí tuệ linh thiêng vận hành thông qua tôi bây giờ và tiết lộ cho tôi những gì tôi cần biết. Tôi có câu trả lời ngay bây giờ. Tôi đang bình an. Chúa là hòa bình. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 6, lập kế hoạch cho sự thịnh vượng và hạnh phúc. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7. Các bước để thành công. Ngài thưa rằng, cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Sách Luca chương 2 mục 49 từ Kinh Thánh. Tôi biết rằng công việc kinh doanh, nghề nghiệp hoặc hoạt động của tôi là công việc của Chúa. Công việc kinh doanh của Chúa về cơ bản luôn thành công. Tôi đang lớn lên trong sự khôn ngoan và hiểu biết mỗi ngày. Tôi biết, tôi tin và chấp nhận sự thật rằng luật giàu có của Đức Chúa Trời luôn làm việc cho tôi, thông qua tôi và tất cả những người xung quanh tôi. Công việc kinh doanh hay nghề nghiệp của tôi chứa đầy hành động đúng đắn và biểu hiện đúng đắn. Ý tưởng, tiền bạc, hàng hóa và địa chỉ liên hệ mà tôi cần là của tôi bây giờ và mọi lúc. Luật hấp dẫn vũ trụ thu hút tất cả những thứ này đến với tôi một cách không cưỡng lại được. Chúa là sự sống của công việc kinh doanh của tôi. Tôi được Thiên Chúa hướng dẫn và truyền cảm hứng về mọi mặt. Mỗi ngày, tôi đều có những cơ hội tuyệt vời để phát triển, mở rộng và tiến bộ. Tôi đang gây dựng thiện chí. Tôi là một thành công lớn bởi vì tôi kinh doanh với những người khác như tôi muốn họ làm điều đó với tôi. Ba bước để thành công. Hãy để chúng tôi thảo luận về ba bước để thành công. Bước đầu tiên để thành công là tìm ra điều bạn thích làm và sau đó thực hiện nó. Thành công là yêu thích công việc của bạn. Mặc dù nếu một người đàn ông là bác sĩ tâm thần, thì việc lấy bằng tốt nghiệp và dán nó lên tường là không đủ. Anh ta phải theo kịp thời đại, tham dự các hội nghị và tiếp tục nghiên cứu tâm trí mà nó đang hoạt động. Bác sĩ hoặc bác sĩ tâm thần thành công phải có sự quan tâm đến bệnh nhân của mình. Ai đó có thể nói, làm thế nào tôi có thể đưa bước đầu tiên vào hoạt động? Tôi không biết tôi nên làm gì. Trong trường hợp như vậy, hãy cầu nguyện để được hướng dẫn như sau. Trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của tôi tiết lộ cho tôi vị trí thực sự của tôi trong cuộc sống. Lặp lại lời cầu nguyện này một cách lặng lẽ, tích cực và đáng yêu cho tâm trí tiềm thức của bạn. Khi bạn kiên trì với niềm tin và sự tự tin, câu trả lời sẽ đến với bạn như một cảm giác, một linh cảm hoặc một xu hướng theo một hướng nhất định. Nó sẽ đến với bạn một cách rõ ràng và yên bình và như một nhận thức im lặng bên trong. Bước thứ hai, để thành công là chuyên sâu vào một số nhánh công việc cụ thể và hiểu rõ về nó hơn bất kỳ ai khác. Ví dụ, nếu một thanh niên chọn hóa học là nghề nghiệp của mình, anh ta nên tập trung vào một trong nhiều ngành của lĩnh vực này. Anh ấy nên dành toàn bộ thời gian và sự chú ý cho chuyên ngành đã chọn của mình. Anh ta cần trở nên đủ nhiệt tình để cố gắng biết tất cả những gì có sẵn về lĩnh vực của anh ta. Nếu có thể, anh ta nên biết nhiều hơn bất cứ ai khác. Chàng trai trẻ nên trở nên nhiệt thành, quan tâm đến công việc của mình và nên khao khát được phục vụ thế giới. Ai là người vĩ đại nhất trong bạn? Hãy để người ấy trở thành người phục vụ bạn. Có một sự tương phản lớn trong thái độ tâm trí này so với thái độ của người chỉ muốn kiếm sống hoặc phải chỉ kiếm sống qua ngày. Vượt qua không phải là thành công thực sự. Động cơ của con người phải lớn hơn, cao hơn và vị tha hơn. Người ấy phải phục vụ người khác. Bước thứ ba là bước quan trọng nhất. Bạn phải chắc chắn rằng điều bạn muốn làm không chỉ dẫn đến thành công của bạn. Mong muốn của bạn không được ích kỷ, nó phải mang lại lợi ích cho nhân loại. Đường dẫn của một mạch hoàn chỉnh phải được hình thành. Nói cách khác, ý tưởng của bạn phải xuất phát với mục đích ban phước hoặc phục vụ thế giới, sau đó nó sẽ quay trở lại với bạn. Nếu việc đó chỉ mang lại lợi ích cho bản thân, thì vòng tròn hoặc mạch hoàn chỉnh sẽ không được hình thành, và bạn có thể gặp phải hiện tượng đoạn mạch trong cuộc sống, có thể bao gồm giới hạn hoặc bệnh tật. Thước đo thành công đích thực. Một số người có thể nói, nhưng ông James đã kiếm được tiền từ việc bán kho dầu gian lận. Một người đàn ông có thể thành công trong một thời gian, nhưng số tiền anh ta có được do lừa đảo thường không cánh mà bay. Khi chúng ta cướp của người khác, chúng ta cướp của chính mình, bởi vì chúng ta đang ở trong tâm trạng thiếu thốn và hạn chế. Điều này có thể thể hiện trong cơ thể, cuộc sống gia đình và công việc của chúng ta. Những gì chúng ta nghĩ và cảm nhận, chúng ta đã tạo ra. Chúng ta tạo ra những gì chúng ta tin tưởng. Mặc dù một người đàn ông có thể đã tích lũy tài sản một cách gian lận, nhưng anh ta không thành công. Không có thành công nào mà không có sự an tâm. Tài sản tích lũy của con người có ích lợi gì nếu anh ta không ngủ được hàng đêm, bị ốm hoặc mặc cảm? Tôi biết một người đàn ông ở London, người đã kể cho tôi nghe về những chiến công của anh ta. Anh ta từng là một kẻ móc túi chuyên nghiệp và đã tích lũy được một số tiền lớn. Anh đã có một ngôi nhà ở Pháp và sống theo phong cách giàu có ở Anh. Câu chuyện của anh ta là anh ta thường xuyên lo sợ bị bắt giữ. Anh ta mắc nhiều chứng rối loạn nội tâm, chắc chắn là do nỗi sợ hãi thường trực và mặc cảm tội lỗi sâu kín trong lòng anh ta gây ra. Anh biết mình đã sai. Cảm giác tội lỗi sâu sắc này đã thu hút mọi loại rắc rối đến với anh. Sau đó, anh ta tự nguyện ra đầu thú với cảnh sát và chấp hành án tù. Sau khi ra tù, anh ta đã tìm kiếm lời khuyên về tâm lý và tinh thần và trở nên biến đổi. Anh đã đi làm và trở thành một công dân trung thực, tuân thủ pháp luật. Anh ấy tìm thấy những gì anh ấy thích làm và hạnh phúc. Một người thành công yêu thích công việc của mình và thể hiện hết mình. Thành công phụ thuộc vào một lý tưởng cao cả hơn là sự tích lũy giàu có đơn thuần. Người thành công là người sở hữu sự hiểu biết tuyệt vời về tâm lý và tinh thần. Nhiều nhà công nghiệp vĩ đại ngày nay phụ thuộc vào việc sử dụng chính xác tiềm thức của họ để đạt được thành công. Có một bài báo được xuất bản cách đây vài năm về Flagler, một ông trùm dầu mỏ. Anh thừa nhận rằng bí quyết thành công của anh ta là khả năng tìm thấy một dự án đang hoàn thành. Ví dụ, trong trường hợp của anh ta nhắm mắt lại, tưởng tượng ra một ngành công nghiệp dầu mỏ lớn, nhìn thấy xe lửa chạy trên đường ray, nghe thấy tiếng còi và nhìn thấy khói. Sau khi nhìn thấy và cảm thấy sự hoàn thành lời cầu nguyện của mình, tiềm thức của anh ấy đã hiện thực hóa nó. Nếu bạn hình dung một mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ được cung cấp những nhu cầu cần thiết, theo những cách bạn chưa biết, thông qua sức mạnh làm việc thần kỳ của tiềm thức. Khi xem xét 3 bước để thành công, bạn không bao giờ được quên sức mạnh tiềm ẩn của lực lượng sáng tạo trong tiềm thức của bạn. Đây là năng lượng hỗ trợ tất cả các bước trong bất kỳ kế hoạch thành công nào. Suy nghĩ của bạn là sáng tạo, suy nghĩ kết hợp với cảm giác sẽ trở thành một niềm tin hoặc niềm tin chủ quan, và theo niềm tin của bạn thì điều đó có được thực hiện đối với bạn. Ngài bèn giở mắt hai người mà phán rằng, theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Sách Matthew chương 9 mục 29 từ Kinh Thánh. Kiến thức về một sức mạnh bên trong có khả năng vượt qua mọi ước muốn của bạn, mang lại cho bạn sự tự tin và cảm giác bình yên. Dù lĩnh vực hành động của bạn có thể là gì, bạn cũng nên tìm hiểu quy luật tiềm thức của mình. Khi bạn biết cách áp dụng sức mạnh của trí óc và khi bạn thể hiện hết mình và cống hiến tài năng của mình cho người khác, đó là con đường chắc chắn dẫn đến thành công thực sự. Nếu bạn nói về công việc của Đức Chúa Trời hoặc bất kỳ phần nào của nó, thì Đức Chúa Trời theo bản chất của Ngài là dành cho bạn. Ai có thể chống lại bạn? Với sự hiểu biết này, không có quyền lực nào trên trời hay dưới đất ngăn cản bạn thành công. Bạn có thể chọn sự tự tin, chiến thắng và vinh quang. Kinh Thánh nói, hãy chọn ngày này mà các ngươi sẽ phụng sự. Chìa khóa của sức khỏe, hạnh phúc, an bình và dồi dào nằm ở khả năng lựa chọn. Khi chúng ta học cách suy nghĩ đúng đắn, chúng ta sẽ ngừng lựa chọn đau đớn, khốn khổ, nghèo đói và hạn chế. Ngược lại, chúng ta sẽ chọn từ kho báu của vô hạn bên trong chúng ta. Mỗi người sẽ nói một cách dứt khoát và xác quyết. Tôi chọn hạnh phúc, hòa bình, thịnh vượng,

và đã nói với bà ấy như vậy. Tôi không thể chứng minh điều đó một cách khách quan, nhưng về mặt chủ quan, tôi có niềm tin mãnh liệt rằng cậu ta còn sống. Các sự kiện tiếp theo đã xác minh niềm tin này. Anh ấy đã và đang còn sống khỏe mạnh. Bạn không thể thất bại hoặc thực hiện một bước sai lầm trong khi tin tưởng và hoạt động dưới sự chỉ đạo của trí tuệ tiềm thức bên trong. Bạn nhận được sự hướng dẫn phù hợp với suy nghĩ theo thói quen của bạn. Nếu bạn suy nghĩ và dựa vào những nỗi sợ hãi, rắc rối và thất bại, bạn sẽ bị hướng dẫn sai hướng và sẽ có nhiều hỗn loạn và bối rối hơn. Hãy nắm bắt suy nghĩ tuyệt vời này và chấp nhận nó. Không có gì phải sợ hãi trong toàn bộ vũ trụ. Bạn có quyền năng và khả năng kiểm soát thông qua việc sử dụng khôn ngoan tiềm thức của mình. Hãy quyết tâm một lần và mãi mãi rằng bên trong bạn là câu trả lời cho mọi vấn đề. Niềm tin này kích hoạt sức mạnh tiềm thức và đặt trí tuệ và lợi ích của nó vào hoạt động cho bạn. Bây giờ, hãy ngồi xuống yên tĩnh và tưởng tượng một hồ nước tuyệt đẹp trên núi. Trên mặt hồ yên tĩnh, bạn nhìn thấy những ngôi sao, mặt trăng và những cái cây gần đó được phản chiếu. Nếu mặt hồ bị xáo trộn, bạn sẽ không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu. Tương tự như vậy, hãy tĩnh lặng tâm trí, thư giãn và buông bỏ. Hãy nghĩ về sự yên bình và tĩnh lặng. Biết câu trả lời thực sự luôn đến trong hòa bình. Sau đó, trên dòng nước phản chiếu của tâm trí bạn sẽ chuyển câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy sử dụng lời cầu nguyện sau. Tôi biết rằng câu trả lời cho vấn đề của tôi nằm ở bản thể Thượng Đế bên trong. Bây giờ tôi trở nên yên bình, tĩnh lặng và thư thái. Tôi đang bình an. Tôi biết Chúa nói trong hòa bình và không bối rối. Tôi bây giờ hòa hợp với vô hạn. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng trí tuệ vô hạn đang tiết lộ cho tôi câu trả lời hoàn hảo. Tôi nghĩ về giải pháp cho các vấn đề của mình. Bây giờ tôi đang sống trong tâm trạng mà tôi muốn rằng vấn đề của tôi đã được giải quyết. Tôi thực sự sống trong niềm tin và sự tin tưởng bền vững này. Đó là tâm trạng của giải pháp. Đây là tinh thần của Đức Chúa Trời đang chuyển động trong tôi. Tinh thần này là toàn năng, nó đang tự hiển lộ. Toàn bộ con người tôi vui mừng trong giải pháp. Tôi rất vui, tôi sống trong cảm giác này và tôi xin cảm ơn. Tôi biết rằng Chúa có câu trả lời, vì với Chúa mọi điều đều có thể. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, thần sống trong tôi. Ngài là nguồn của mọi trí tuệ và sự soi sáng. Dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Chúa trong tôi là cảm giác bình an và đĩnh đạc. Bây giờ tôi không còn cảm giác căng thẳng và đấu tranh nữa. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào thần lực bên trong mình. Tôi biết rằng tôi cần có trí tuệ và sức mạnh để sống một cuộc sống vinh quang và thành công trong tôi. Tôi thư giãn toàn bộ cơ thể của mình. Đức tin của tôi là nơi sự minh triết của Ngài. Tôi đi tự do. Tôi tuyên bố và cảm thấy sự bình an của Chúa tràn ngập tâm trí, trái tim tôi và toàn thể con người tôi. Tôi biết rằng tâm trí yên tĩnh sẽ giải quyết được các vấn đề của nó. Bây giờ tôi chuyển yêu cầu của mình cho sự hiện diện của Chúa, biết rằng nó đã có câu trả lời. Tôi đang bình an. Bạn lặp lại lời cầu nguyện trên 3 lần vào mỗi buổi sáng, biết rằng thông qua việc lặp đi lặp lại những lẽ thật này sẽ chìm sâu vào tiềm thức của mình và thiết lập một thói quen lành mạnh trong suy nghĩ mang tính xây dựng. Bạn cũng nhận ra rằng giờ đây bạn đang gắn chặt với thần lực bên trong nơi bạn sống, di chuyển và có bản thể của mình. Cảm giác kết hợp với Chúa đã mang lại cho bạn niềm tin để vượt qua bất cứ điều gì mà mình đã lo lắng một cách sai lầm. Thông qua sự thay đổi thái độ tinh thần này, bạn đã trở thành một con người cân bằng, đĩnh đạc và an tâm. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 7, các bước để thành công. Tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung chương 8. Câu trả lời nằm trong bạn. Một phụ nữ nói rằng cô ấy muốn trở nên giảm cân. Cô ấy đang bắt chước thói quen của những người khác, những người theo chế độ ăn kiêng mà không có kết quả. lúc nào cô ấy cũng kìm nén trong tiềm thức ham muốn bánh táo, kem và bánh quy. Các thí nghiệm của cô được theo sau bởi sự gia tăng trọng lượng sau đó. Tôi chỉ ra với cô ấy rằng việc bắt chước thói quen của người khác không có ích gì, và tất cả những gì cô ấy phải làm là quyết định cân nặng mong muốn, chẳng hạn như 120 pound, sau đó yêu cầu cân nặng 120 pound theo luật và trật tự linh thiêng. Lặp lại câu nói này nhiều lần trong ngày, đặc biệt là trước khi ngủ. Tôi giải thích rằng khi cô ấy tiếp tục làm điều này, ý tưởng về cân nặng 120 pound sẽ được truyền vào tiềm thức của cô. Điều này sẽ tự động khiến cô ấy mất hết ham muốn với các loại thực phẩm, nguyên nhân dẫn đến chứng béo phì của cô ấy. Cô ấy đã thiết lập một thói quen mang tính xây dựng. Nhiều lần trong ngày, dù là ủi quần áo, rửa bát hay sử dụng máy hút bụi, cô ấy đều tự nói to một mình: tôi nặng 120 pound theo luật và trật tự của Thiên Chúa, thật là tuyệt vời. Cô lặp đi lặp lại sự lựa chọn có ý thức này cho đến khi nó trở thành thói quen và đi vào tiềm thức của cô. Cô biết rằng bằng cách lặp đi lặp lại một ý nghĩ nào đó và cảm nhận được niềm vui cũng như sự ngạc nhiên của tất cả, nó sẽ tự tìm đường đi vào tiềm thức và trở thành quy luật đúng lúc. Sau một tuần hoặc lâu hơn, cô ấy không còn ham muốn với các loại thực phẩm giàu chất béo. Đây là các nguyên nhân trước đây khiến cô ấy béo phì. Khi cô ấy sử dụng những từ thật tuyệt vời, điều đó có nghĩa là đối với cô, Đức Chúa Trời đang tạo ra những điều kỳ diệu trong cuộc sống của cô ấy. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Sách Ê-sai chương 9 mục 6 từ Kinh Thánh. Anh ấy đã tôn cao chính mình. Một nhân viên ngân hàng trẻ nói với tôi rằng hàng đêm anh ấy tự thư giãn trên ghế, nhắm mắt và tập trung sự chú ý vào vị chủ tịch của công ty mình. Trong trí tưởng tượng của mình, anh đã trải nghiệm được việc tổng thống chúc mừng anh thăng tiến và làm việc xuất sắc. Anh ấy đã tham gia vào một hành động tưởng tượng là bắt tay tổng thống và nghe giọng nói của ông ấy, làm cho nó giống như thật nhất có thể. Anh ấy đã sống vai diễn với tất cả sự sống động và khác biệt của thực tại. Anh không nhìn thấy mình ở khoảng cách xa được chúc mừng. Anh ấy đã làm cho nó ở đây và tương lai, bây giờ. Anh ấy đã làm cho tất cả trở nên thực tế đến mức đôi khi anh ấy mở mắt ra, anh ấy ngạc nhiên rằng tổng thống đã có mặt. Sau một tháng hình dung và lặp đi lặp lại bộ phim tâm thần, anh ấy đã thành công trong việc thấm nhuần tiềm thức của mình và nó diễn ra theo đúng tiến độ. Anh cũng được ngân hàng gửi đến một lớp học đặc biệt về ngân hàng và sau đó được bổ nhiệm làm phó chủ tịch. Điều mà anh ấy vô cùng sợ hãi. Job nói: vì việc sợ hãi đã thâu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Sách Job chương 3 mục 25 từ Kinh Thánh. Gần đây tôi đã nói chuyện với một người đàn ông mới bắt đầu học các quy luật của tâm trí. Anh ta nói rằng trong 3 năm anh ta đã thường xuyên trải qua nỗi sợ hãi rằng cửa hàng của mình sẽ bị các tay súng chấn giữ, và rồi cuối cùng điều đó đã xảy ra. Anh ấy nói rằng nếu anh biết các quy luật của tâm trí, anh ấy sẽ đảo ngược nó và nhận ra rằng điều mà tôi vô cùng yêu thích đang đến với tôi. Anh nhận ra anh ta đang đối phó với sức mạnh di chuyển thế giới và đã sử dụng nó một cách sai lầm. Tất cả sức mạnh của Chúa, sự hiện diện, nằm trong tiềm thức. Bây giờ anh ta biết rằng anh ta đã thu hút vụ cướp cho chính mình. Bây giờ anh ấy nhận thức được là không có gì đi vào trải nghiệm của chúng ta trừ khi điều tương tự nằm trong ý thức của chính chúng ta. Ý thức có nghĩa là toàn bộ niềm tin và sự chấp nhận của bạn, cả ý thức và tiềm thức. Nói cách khác, đó là tổng số những gì bạn nghĩ, cảm thấy, tin tưởng và đồng ý về mặt tinh thần. Điều gì không có trong ý thức của chúng ta không thể trải nghiệm. Giờ đây anh đã bắt đầu có thói quen đọc, tin và công bố những sự thật của Thi Thiên thứ 91 vào tiềm thức của mình vài lần mỗi ngày. Những xác minh vĩnh cửu này sẽ đi vào tiềm thức của anh và trở nên hiệu quả, hoạt động trong cuộc sống của mình. Tâm trí anh ấy bây giờ bình yên và nỗi sợ hãi bất thường của anh đã biến mất. Những gì chúng ta nghĩ, chúng ta thu hút. Những gì bạn thực sự cảm nhận như thật về bản thân trong sâu thẳm trái tim sẽ được xác minh trên màn hình không gian. Sự thật tuyệt vời là khi một người đàn ông có trái tim của mình, nghĩa là cảm xúc và tiềm thức, anh ta cũng vậy. Anh ta hành động, trải nghiệm và hoạt động trong cuộc sống. Một thám tử tham dự các bài giảng của tôi ở Beverly Hills đã kể cho tôi nghe về một người phụ nữ đã định hình cuộc tấn công của chính mình. Cô đã bị tấn công và cưỡng hiếp. Trong ví của cô, anh ta tìm thấy những mẩu tin về các vụ cưỡng hiếp cách đây vài năm. Cô ấy nói với thám tử rằng cô biết điều đó sẽ xảy ra với cô. Vị thám tử gọi cô là nạn nhân khi truy tìm kẻ hiếp dâm. Bất cứ điều gì chúng ta gieo trồng, tốt hay xấu trong tiềm thức của mình, chúng ta sẽ trải qua sớm hay muộn. Tại sao anh ấy thất bại? Trong một lần tham vấn với một doanh nhân trẻ, tôi được biết anh ấy làm việc rất chăm chỉ, cần cù, thẳng thắn và cầu tiến trong tư tưởng và thái độ chung. Tuy nhiên, anh ta đã phải chịu những thất bại lặp đi lặp lại do anh ta cảm thấy có một vận rủi đang theo đuổi mình, rằng anh ta không thể thành công, rằng số phận chống lại anh ta và bằng cách nào đó anh ta không được định sẵn để thành công. Tôi giải thích với anh ấy rằng anh ấy được sinh ra để chiến thắng và được định sẵn để thành công bởi vì sự hiện diện vô hạn và sức mạnh trong anh ấy là toàn năng và luôn thành công trong mọi công việc của nó, cho dù là tạo ra những ngôi sao mới hay việc tạo ra một cái cây. Anh ta nhận ra rằng anh ta đang tạo ra một quy luật cho chính mình vì những gợi ý lặp đi lặp lại mà anh ta đưa ra trong tiềm thức của mình, từ đó đáp lại niềm tin của anh về sự thất bại. Giờ đây anh ấy hiểu rằng bất cứ điều gì chúng ta tin vào, tiềm thức sẽ trôi qua. Anh ta đưa ra một quy định mới cho chính mình và bắt đầu nhắc lại ý tưởng về sự thành công và giàu có. Biết rằng bằng cách lặp đi lặp lại liên tục hai ý tưởng đó và bằng cách sống đúng với vai trò trong tâm trí anh ta, hình dung vợ anh ta đang chúc mừng anh ta về sự thành công và giàu có, hai ý tưởng này cuối cùng sẽ trở nên lắng động trong tiềm thức của anh ta. Quy luật của tiềm thức là bắt buộc, do đó anh ta sẽ bị buộc phải thành công và trở nên giàu có. Trong thời gian một tháng, toàn bộ cuộc sống của anh ấy đã thay đổi do thói quen tốt được hình thành trong tiềm thức của anh ấy. Cầu nguyện là một thói quen tốt, thất bại là một thói quen xấu. Anh phát hiện ra rằng hình ảnh và cảm giác của mình đã thay đổi cuộc đời anh. Anh cũng đảm bảo rằng trong khi cài đặt lại tiềm thức của mình, anh không phủ nhận những gì đã khẳng định trước đó. Kinh Thánh nói: như vậy, trong ngày đó, Giô-suê lập giao ước cùng dân sự và truyền cho họ một luật pháp và điều răn tại Si-chem. Sách Giô-suê, chương 24, mục 15. Trong khi trò chuyện với một sĩ quan tình báo nước ngoài ở Ấn Độ, anh ta đã tiết lộ những mối nguy hiểm mà anh ta phải tiếp xúc gần như hàng ngày. Anh nói rằng khi nghiên cứu Bhagavad Gita và các thi thiên trong Kinh Thánh, anh phát hiện ra rằng chỉ có một sức mạnh là điều hoàn toàn tốt và hoàn hảo. Anh cũng nói thêm rằng tất cả những gì anh ấy phải làm là trao bản thân mình hoàn toàn nhờ vào sức mạnh bảo vệ của Chúa, người duy nhất. Mỗi buổi sáng và buổi tối, anh đọc to những câu này từ sách Thi Thiên, chương 27. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ kiều địch và thù nghịch tôi xông vào tôi, đặng ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Dầu một đạo binh đóng gối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giã giấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong đền của Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Sách Thi Thiên, chương 27, mục từ 1, 2, 3, 4, 5 trong Kinh Thánh. Anh ấy lặp đi lặp lại những sự thật này vào mỗi buổi sáng trước khi ra ngoài làm việc. Anh không ngừng nhắc nhở bản thân về những câu này trong ngày. Anh ấy biết rằng bằng cách liên tục lặp đi lặp lại những sự thật kỳ diệu này với tâm trí tỉnh táo của mình, chúng sẽ dần dần thâm nhập vào tiềm thức của anh, vốn phản ứng với các mô hình tinh